đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, Mạnh Linh Nhi không kìm được, liền nhanh nhẹn xoay mình xuống ngựa, chiếc áo choàng sau lưng theo động tác tung bay một đường cong đầy phấn khởi. Bùi Oanh mỉm cười nhìn nữ nhi bước đến gần. Các con đã dùng bữa trưa chưa? Mạnh Linh Nhi đáp, dạ rồi ạ. Bùi Oanh dẫn họ vào trong. Nơi này có không ít biệt viện, hãy chọn một chỗ các con thích. Khu biệt viện Tây Giao chiếm diện tích rất lớn. Nơi này vốn là một trang viên của đại hào phú nhiều năm trước. Sau này, gia tộc họ chọn sai phe trong cuộc tranh đấu giữa phụ thân của Hoắc Đình Sơn và một thế lực khác, khiến cả nhà gặp họa, sản nghiệp tiêu tan, và trang viên ngoại ô phía Tây này cũng theo đó mà mất đi. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, nhà họ Hoắc không có thời gian hoặc sức lực để tu sửa biệt viện, nên đành để nó bỏ hoang ở khu ngoại ô vốn không quá phồn hoa. Mãi đến đầu năm nay, khi Hoắc Đình Sơn dự định sau khi thành thân sẽ đưa Bùi Oanh đến đây để tắm suối nước nóng, hắn mới hạ lệnh tu sửa lại trang viên. Ngoài chính viện, nơi này còn có hai viện khác có hồ tắm. Người xưa có chuyện Khổng Dung nhường Lê, nay Hoắc Minh Tuấn cũng nhường hai viện có hồ tắm ấy cho đệ đệ và muội muội của mình. Còn bản thân y chọn một tiểu viện khác. Tuy nhiên, Hoắc Chi Trương lại đưa ra đề nghị. Huynh trưởng, hay huynh dọn qua ở cùng đệ, chúng ta ngủ chung một phòng, như thế huynh cũng tiện sử dụng hồ tắm hơn. Hoắc Minh Tuấn lập tức từ chối. Không cần, ta quen ngủ một mình. Y hiểu rõ đệ đệ của mình, đi theo con đường võ tướng, từng trải qua không ít gian khổ trong quân doanh. Thêm vào đó, bản tính tùy tiện của Hoắc Chi Trương khiến giày tất của hắn đặc biệt bốc mùi. Hoắc Chi Trương còn định thuyết phục thêm, nhưng trước sự kiên quyết như đá tảng của huynh trưởng, hắn đành thôi. Bùi Oanh dẫn nữ nhi đến viện mới mà nàng sẽ ở, lầu các và sân vườn được bài trí tinh tế. Bên trong tiểu viện có trúc xanh gì, sàn nhà lát ngọc hán bạch. Trong phòng phụ là một hồ tắm nhỏ với miệng hồ tròn trịa, hơi nóng từ lòng đất dâng lên, nước trong hồ ấm áp, khói mờ bốc lên, khiến cả căn phòng phụ trở nên mờ ảo như tiên cảnh. Mẫu thân, nơi này thật ấm áp. Mạnh Linh Nhi cảm nhận sự khác biệt nhiệt độ khi bước vào, không nhịn được cởi áo choàng ra. Theo động tác ấy, chiếc vòng cổ làm bằng răng sói trên cổ nàng khẽ đong đưa. Ánh mắt của Bùi Oanh lại bị chuỗi vòng trên cổ nữ nhi thu hút. Trong thời đại này không có máy móc, càng không có đồ thủ công mỹ nghệ hiện đại, mọi vật dụng đều được làm bằng tay, nên nàng không nghi ngờ gì về tính thật của những chiếc răng sói. Ba châu phương Bắc của Đại Sở, bao gồm U Châu, Tịnh Châu và Tư Châu, nổi tiếng với phong tục mạnh mẽ. Tuy nơi đó thường có người săn sói, săn hổ, nhưng số người dùng răng sói hay răng hổ làm trang sức lại rất ít. Thứ nhất, bầy sói nhỏ thường khó thu thập được số lượng răng đủ dùng. Thứ hai, các thiếu nữ thời này cho rằng răng sói quá thô kệch, không đẹp bằng vàng bạc hay đá quý. Chỉ có ở miền Bắc, nơi đây người dân cực kỳ tôn sùng loài sói, thậm chí một số bộ tộc còn lấy sói làm biểu tượng. Họ tin rằng răng sói có thể trừ tà, đồng thời giúp người đeo trở nên dũng mãnh và kiên cường như sói. Ánh mắt của Bùi Oanh dừng lại trên chuỗi vòng một lúc lâu. Mạnh Linh Nhi nhận ra, liền cúi đầu nhìn theo ánh mắt mẫu thân, rồi thấy chiếc vòng cổ của mình. Tiểu cô nương ưỡn ngực, vẻ tự hào, mẫu thân, vòng cổ của con có đẹp không? Bùi Oanh mỉm cười đáp, rất đẹp, mỗi chiếc răng sói đều đặn, quả thật khó mà có được. Chuỗi vòng này là từ hai dương đồ mà phụ thân con mang về từ Bắc Địa sao? Khi Hoắc Đình Sơn rời khỏi Vương Đình, vị thủ lĩnh mới lên ngôi tên Đằng Cao đã tặng hắn hai dương báu vật. Bên trong toàn là châu báu của Bắc Địa. Không phải à, là do Trần Hiệu Úy tặng con. Mạnh Linh Nhi sửa lời. Hai dương đồ mà phụ thân mang về còn chưa đụng đến. Bùi Oanh ngạc nhiên. Trần Hiệu Úy, Trần Nguyên sao? Vâng, Mạnh Linh Nhi gật đầu. Trần Hiệu Úy từng nói với con trước khi Bắc Trinh rằng nếu sau khi ngài ấy trở về, con làm bài tập đầy đủ, ngài ấy sẽ thưởng cho con một món quà nhỏ. Vừa nói, Mạnh Linh Nhi vừa dùng tay nâng một chiếc răng sói lên. Vẻ mặt lộ rõ sự tự đắc. Mẫu thân, đây là vinh quang đấy. Điều này chứng minh rằng nữ nhi của người luôn chăm chỉ học hành. Bùi Oanh hiểu ra, liền khen ngợi. Tất nhiên rồi, nữ nhi của ta lúc nào cũng chăm chỉ. Bởi vì cơ hội khó được, ta phải biết trân quý mới đúng. Dù sao trên đời này có bao nhiêu tiểu nữ tử giống như ta, được vây quanh bởi nhiều tiên sinh đến vậy. Mẫu thân, khi người theo phụ thân Bắc Trinh, đại ca từng đưa ta dự tiệc. Trong buổi tiệc ta quen được vài vị tiểu thư. Nhưng mà, nói đến đây, giọng nữ nhi nhỏ dần. Bùi Oanh đại khái có thể đoán được sau chữ. Nhưng mà, là điều gì? Có lẽ không hợp chuyện. Người đã lấy chồng thì theo chồng, người chưa lấy thì đợi gả. Các nàng thường nói về nữ công hoặc chuyện trong hậu viện, có khi tập trung vào một công tử nào đó, nhưng chắc chắn không phải là chuyện thương nhân hồ từ Tây vực đến. Có khi còn cưỡi lạc đà, hay dấu hiệu khi địa long trở mình. Bùi Oanh mím môi, trong chốc lát không biết an ủi thế nào. May mắn thay, tiểu cô nương chỉ buồn bã trong thoáng chốc, nhanh chóng lại nở nụ cười rạng rỡ. Thôi vậy, không nói những chuyện ấy nữa. Mẫu thân, chúng ta chơi cờ tướng đi. Hôm đó, sau khi cả nhà năm người cùng bận rộn trong tiểu sành, Mạnh Linh Nhi bỗng nhiên thích chơi cờ tướng. Sau này nàng còn nhờ người làm thêm một bộ cờ tướng đặt trong phòng mình. Tuy rằng Bùi Oanh lần này đến biệt viện Tây Giao khá đột ngột, nhưng những thứ cần mang thì không thiếu thứ gì. Nữ nhi nói muốn chơi cờ tướng, nàng bèn nhờ Tân Cẩm đi lấy bàn cờ. Hai mẹ con ngồi quanh bàn mà đánh cờ g, y, ế, tê thời gian. Giữa chừng, không thể không nhắc đến chuyện mấy ngày trước, Bùi Oanh kể với nữ nhi về lần đi đánh cá mùa đông đầy thu hoạch. Hôm đó, một mẻ lưới kéo lên được hàng chục con cá. Bữa tiệc hôm ấy là một bàn toàn cá. Có cá chiên, cá nướng, cá luộc, và cả canh cá. Đầu tiên, cá được chiên sơ trong chảo sắt cho đến khi vàng giòn. Sau đó cho vào nồi hầm canh. Như vậy nước canh sẽ trở nên trắng đục như sữa. Nếu thêm vài lát gừng, một bát canh cá nóng hổi xuống bụng, cả người liền ấm áp. Hương vị quả thực không chê vào đâu được. Tiểu cô nương nghe xong thì kinh ngạc không thôi. Mẫu thân, sau này còn đi đánh cá mùa đông nữa không? Con cũng muốn đi đánh cá mùa đông. Chuyện này có gì khó? Chiều mai, hoặc hôm nay cũng được. Bùi Oanh nhớ lại lần đi đánh cá mùa đông ấy. Hôm đó xuất phát từ sáng sớm, trước giờ ngọ đã trở về. Không tốn quá nhiều thời gian. Hiện giờ mới vừa qua giờ ngọ, buổi chiều còn dư giả thời gian, hoàn toàn kịp. Mạnh Linh Nhi hớn hở nói, chọn ngày không bằng gặp ngay. Mẫu thân, chi bằng chúng ta đi ngay hôm nay đi. Bùi Oanh tự nhiên đáp ứng, chuẩn bị cho đánh cá mùa đông không nhiều. Chỉ cần lưới đánh cá, vài cây giáo dài, gan gà làm mồi câu, cùng ngựa và vài hán tử khỏe mạnh để kéo lưới. Buổi săn mùa đông chưa đến, đánh cá mùa đông cũng coi như một hoạt động giải trí. Trước khi xuất phát, Bùi Oanh sai người đi hỏi ba cha con Hoắc Đình Sơn xem họ có muốn đi cùng hay không. Cuối cùng đều nhận được câu trả lời đồng ý. Vậy là trận đánh cá mùa đông thứ hai được đưa lên lịch. Lần này là cả nhà năm người cùng tham gia. Hiện giờ đã qua giữa tháng chạp, thời tiết lạnh hơn nhiều so với trước đó. Bùi Oanh mặc nhiều hơn hôm đó, nàng ôm lò sưởi tay ngồi trong xe ngựa, cổ quàng một chiếc khăn lông thỏ mềm mại, nửa khuôn mặt vùi trong lớp lông trắng muốt, gần như chỉ để lộ đôi mắt đen láy, tấm rèm bên cạnh thỉnh thoảng bị gió thổi bay, để lộ chút gió lạnh lùa vào. Mỗi lần như vậy, Bùi Oanh lại hơi nghiêng người tránh đi, sau đó lại tựa gần cửa sổ để ngắm nhìn. Bên ngoài, nữ nhi nàng cùng nhị nhi tử đang đua ngựa, hai người kẻ trước người sau, coi cơn gió lạnh thổi tới trước mặt như không. Tiếng cười đùa vang vọng không ngớt. Hoắc Đình Sơn hôm nay không cưỡi ngựa, ngồi chung xe với Bùi Oanh, thấy nàng liên tục nhìn ra ngoài, hắn cười hỏi, phu nhân, nàng bây giờ muốn cưỡi ngựa sao? Không phải, ta chỉ cảm thấy tuổi trẻ thật tốt, tràn đầy sức sống. Bùi Oanh thở dài nói. Hoắc Đình Sơn liền cười nàng, điều này thì liên quan gì đến tuổi trẻ? Nếu phu nhân chịu thu lại sự lười biếng trong người, cũng có thể cưỡi ngựa chạy khắp nơi như thường. Bùi Oanh, người này lại bắt đầu nói năng linh tinh rồi, ngày hôm nay sao không đi cưỡi ngựa? Bùi Oanh cố ý hỏi hắn. Hoắc Đình Sơn uể oải tựa vào chỗ ngồi mềm, có câu rằng cùng một ổ chăn không thể sinh ra hai loại người khác nhau. Giờ ta cũng bị phu nhân truyền nhiễm cái tính lười biếng rồi. Bùi Oanh á khẩu không biết đáp thế nào. Khi xe đến bờ sông băng, Hoắc Đình Sơn xuống xe trước, sau đó đỡ tay Bùi Oanh bước xuống. Ở phía xa, ba huynh muội đã đến trước một bước, bắt đầu bận rộn. Hoắc Chi Trương cầm một cây kích dài, thử độ cứng của mặt băng, sau đó tự tin bước lên. Hắn nhìn quanh một hồi, nhanh chóng tìm được một điểm thích hợp để đục băng. Đại ca, muội muội, lại đây. Hoắc Minh Tuấn tay cầm trường thương, bước về phía đệ đệ. Mạnh Linh Nhi thì không vội, nàng cầm một tấm lưới cá, dưới sự hỗ trợ của Trần Nguyên, buộc một đầu lưới vào con ngựa. Hoắc Chi Trương gọi mọi người xong liền bắt tay vào việc. Hắn hai tay nắm C-H-A-T cây kích dài, mạnh mẽ đờ, ớ, M xuống mặt băng. Cạnh đầu kích được thiết kế thành nửa hình chữ Trinh, Tĩnh, khi mũi kích đờ, ớ, M sâu vào lớp băng. Hắn đặt chân lên thanh ngang của phần hình chữ Trinh, dùng sức nhấn mạnh, khiến đầu kích xuyên hẳn qua tầng băng dày. Ngày hôm nay, lực lượng chính của buổi đánh bắt cá mùa đông là ba người trẻ tuổi cùng Trần Nguyên. Còn Bùi Oanh và Hoắc Đình Sơn chỉ đứng bên quan sát, không trực tiếp tham gia. Họ chăm chú nhìn ba huynh muội đầy năng động khoét xong lỗ băng, sau đó thả lưới chờ đợi. Hoắc Đình Sơn nhớ lại món canh cá hôm trước. Phu nhân, hôm đó nàng nấu canh cá rất ngon. Để xem hôm nay, chưa nói hết câu, đã nghe bên kia vang lên một tiếng. A, là Hoắc Chi Trương. Hắn đứng bên bờ lỗ băng, thấy lưới đã được thả một lúc, muốn kéo thử một đoạn để xem có cá mắc vào hay chưa. Ai ngờ vừa kéo thì từ phía dưới truyền lên một lực kéo mạnh đáng sợ. Hắn không kịp chuẩn bị, bị kéo chúi về phía trước. Nếu tiến thêm hai bước nữa thì chắc chắn sẽ rơi xuống lỗ băng. Cũng may Hoắc Chi Trương từ nhỏ đã luyện võ, sau một thoáng hoảng hốt liền lập tức tách chân trụ vững, giữ thăng bằng. Bùi Oanh bị cảnh tượng đó dọa giật mình, theo bản năng muốn bước qua bên kia, nhưng lại bị Hoắc Đình Sơn giữ lấy cổ tay. Không sao, cứ để tiểu tử đó tự xoay sở đi. Bùi Oanh quay đầu nhìn hắn, thấy nét mặt hắn bình thản, không có chút gì gọi là lo lắng. Trong lòng nàng bỗng dâng lên cảm giác khó hiểu. Hoắc Đình Sơn, cách dạy con của ngài thật muôn hình vạn trạng. Hoắc Đình Sơn nhướng mày, phu nhân nói vậy là ý gì? Bùi Oanh quan sát hắn, lúc trước khi Linh Nhi nói muốn ra ngoài chơi, ngài bảo nó tập trung vào việc học, còn bây giờ, Chi Trương suýt nữa ngã xuống sông băng, ngài lại nói không sao. Hoắc Đình Sơn ngừng lại một chút, sau đó giải thích, phu nhân, tiểu tử đó từ năm 15 tuổi đã theo ta ra chiến trường. Công phu của nó thế nào? Ta hiểu rõ, chuyện nhỏ vừa rồi không có gì đáng lo. Bùi Oanh không nói gì thêm. Hoắc Đình Sơn tiếp tục. Còn về tiểu cô nương kia, nàng xưa nay luôn khao khát học hỏi. rất được các tiên sinh yêu thích. Trong những ngày Bắc Trinh, không ít tiên sinh trong quân thường nhắc đến vị đồ đệ thông tuệ ấy. Ta trước đây nói vậy cũng là do nghe Công Tôn Lương và bọn họ nhắc nhiều quá. Nếu có lần sau, ta sẽ không ràng buộc nàng nữa. Hàng mi thanh mảnh của Bùi Oanh khẽ nhíu lại, gần như không thể nhận thấy. Thật sự như vậy sao? Trên mặt sông, Hoắc Chi Trương đã đứng vững, quay lại nói với hai người phía sau. Đại ca, muội muội, phía dưới có mẻ lớn. Ta thấy có thể thu lưới rồi. Vậy thu lưới đi, Hoắc Minh Tuấn nói. Mạnh Linh Nhi đứng ở xa hơn, nghe đến hai chữ thu lưới, lập tức dẫn ngựa tiến về phía trước. Ngựa của U Châu quân đều là chiến mã hảo hạng, con nào cũng khỏe mạnh cường tráng. Nhưng lần này, con ngựa mang lưới chỉ bước được một bước, sau đó không thể di chuyển thêm. Mạnh Linh Nhi kinh hãi, một con ngựa không đủ sức sao? Trần Nguyên nhanh chóng dẫn thêm một con ngựa khác đến, chia lưới lên hai ngựa, hai con cùng hợp sức. Lần này thì lưới đã kéo được, nhưng mà khi vừa kéo được một đoạn lưới nhỏ từ hố băng lên, Hoắc Chi Trương tinh mắt nhìn thấy trên đoạn lưới vừa chạm nước đã xuất hiện một vết rách. Không ổn, lưới sắp đứt rồi. Mọi người quanh hố băng đều hoảng hốt, dường như để ứng nghiệm lời Hoắc Chi Trương. Hoắc Minh Tuấn đứng gần đó cũng trông thấy vết rách ban đầu trên lưới dưới lực kéo mạnh từ hai phía. Két két, nhanh chóng lan rộng, không cần quan tâm nữa. Kéo được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhanh chóng kéo lên. Hoắc Chi Trương đã tự mình ra tay kéo lưới. Thời gian gấp gáp, không kịp buộc thêm ngựa. Mọi người xung quanh đồng loạt lao đến, dùng tay kéo lưới. Bùi Oanh cũng từ bờ sông bước lên mặt băng, nhưng vì đứng khá xa Hoắc Đình Sơn ban đầu, thêm vào kinh nghiệm đi trên băng không nhiều, nàng không dám đi quá nhanh. Vì thế, đến lúc nàng đến nơi thì việc thu lưới đã kết thúc. Nửa sau của lưới bị rách, kéo lên chỉ còn một đoạn nhỏ. Tuy nhiên, cũng không phải hoàn toàn trắng tay. Đầu lưới kéo lên có vướng được vài con cá. Hoắc Chi Trương thở dài một hơi, nhưng vẫn cảm thấy bực bội vô cùng. Chiếc lưới này là do chính tay hắn thả, vốn định trước mặt song thân và muội muội thể hiện tài năng, kết quả lại chẳng bắt được cá lớn, lưới còn bị rách. Chẳng lẽ hôm nay không phải ngày tốt để đánh bắt mùa đông? Thấy vẻ mặt u sầu của hắn, Bùi Oanh an ủi, đều tại lưới không tốt, lần sau đổi lưới tốt hơn, nhất định sẽ bắt được cá. Tai Hoắc Chi Trương đỏ lên, sắc đỏ lan từ vành tai đến gò má. Mẫu thân, không phải lỗi của lưới đâu, chỉ là vận khí của con không tốt. Hiện giờ hắn dùng lưới đánh cá làm từ tơ lụa, loại lưới tốt nhất, nếu so với chiến trường thì chẳng khác nào hắn đã cầm thanh kiếm sắc nhất, vậy mà vẫn thất bại, làm sao có thể đổ lỗi cho binh khí. Hoắc Chi Trương vừa xấu hổ vừa cảm động, mẫu thân đối với hắn thật tốt. Vì sợ hắn nhụt chí mà thậm chí có thể nói ra những lời như thế. Bùi Oanh nhìn vẻ mặt của hắn, đoán được phần nào suy nghĩ trong lòng, liền bất đắc dĩ nói, lời ta nói vừa rồi không phải hư ngôn, thực sự có loại lưới tốt hơn cả lưới tơ lụa. Tơ lụa giá trị đắt đỏ, vì vậy lưới tơ lụa thường chỉ nhà giàu mới dùng nổi. Nhà dân thường phần lớn chỉ dùng lưới đan bằng sợi đay hoặc cỏ. So với lưới tơ lụa, lưới làm từ sợi đay chi phí rẻ hơn, nhưng lại không bền chắc bằng lụa. Trong thời kỳ Minh Thanh, nghề đánh cá phát triển nhanh chóng, đã xuất hiện một loại lưới đánh cá mới, gọi là lưới long cốt. Sở dĩ lưới này được gọi là long cốt là vì trong cấu tạo của nó có những thanh gỗ nhỏ được đan xen cùng sợi tơ, nhờ đó vừa mềm dẻo lại vừa vững chắc. Không chỉ thay đổi về chất liệu, ngay cả kiểu dáng của lưới cũng có sự tiến bộ, vượt xa so với ngàn năm trước. Bùi Oanh nói với giọng điệu bình thường, nhưng khi vào tai Hoắc Đình Sơn lại mang một cảm giác thân quen lạ kỳ. Trước đây, khi xà phòng ra đời, hay lúc rượu ngon và đường tinh luyện được chế tạo, nàng cũng từng nói những lời như vậy. So với Hoắc Chi Trương hoàn toàn không tin, Hoắc Đình Sơn lập tức hỏi, phu nhân, loại lưới mà nàng nhắc đến cần làm từ chất liệu gì? Tơ và gỗ là đủ. Bùi Oanh đáp, rồi hỏi tiếp, trong quân doanh có tướng sĩ nào giỏi đánh cá và đan lưới không? Ta sẽ chỉ cách đan lưới cho họ. Có chứ, Trần Hiệu Úy làm được. Một người ngay lập tức đáp lời. Bùi Oanh quay đầu nhìn người vừa nói, ánh mắt chạm phải nữ nhi mình. Tiểu thư nhỏ vô tội chớp mắt nhìn nàng. Cách chương.